Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chiến đấu kịch liệt, chương 653, chiến đấu kịch liệt, Bách Lý Cuồng Sinh tiêu hao 3 ngày, chung quanh bôn ba, chỉ vì tìm Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên hạ lạc. Người phương nào dám can đảm ngăn trở, hắn thì giết ai, tuyệt không phải lưu tình. Giờ này khắc này, hai người kia thì đứng ở trước mắt, hắn định sẽ không đến đây bỏ qua. Kỳ thực, trong lòng hắn rất rõ ràng, đơn thuần lấy thực lực mà nói. Trước mắt ba người này, bất luận cái gì một người, hắn cũng không thể tuyệt đối còn hơn, thậm chí còn khả năng bị thua, bỏ mình tại chỗ. Nhưng, chính như Bách Lý Cuồng Sinh từng nói, hắn mặc dù không năng lực địch, lại cũng sẽ không sợ hãi. Hắn thấy, một gã chân chính kiếm tu, cũng không hiểu ý sinh ý sợ hãi. Dù cho đứng ở hắn trước mắt, là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả, cũng không thể bởi vậy lui bước tránh chiến. Chỉ có giơ kiếm đón nhận, giết được thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Huống chi, một trận chiến này, là vì Sở Hành Vân, Bách Lý Cuồng Sinh sẽ không lui bước, lại không biết khiếp đảm. Vẻ mặt của hắn mặc dù bình tĩnh, nội tâm lại từ lâu dấy lên hừng hực báo thù lửa giận. Kiếm trong tay hắn, ở thấp minh, như một khúc tử vong chương nhạc, mà từng đạo kiếm quang, hay đoạt mệnh chi liêm, muốn vô tình thu gặt trước mắt ba người tính mệnh. Chém, ngoặc kép, Bách Lý Cuồng Sinh quát nhẹ một chữ, thân ảnh của hắn hướng phía trước lao đi, giống như một đạo kinh hồng ngân mũi nhọn, tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp một kiếm chém ra, đâm thẳng ba người đi. Một kiếm này tự ẩn chứa kinh khủng uy năng, kiếm quang gai mắt, tánh mạng của người này, giao cho ta tới thu gạt. Lâm Tịnh Hiên trước tiên ra, lúc đầu, hắn đánh với Sở Hành Vân một trận, riêng Đại La Đao Hồn đều thi triển ra, nhưng cuối cùng lại không thể đạt được thắng lợi. Đây đối với Lâm Tịnh Hiên mà nói, hay một cái chỗ bẩn, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đều là kiếm tu, đều đến từ Vạn Kiếm Các, đều cùng hắn có điều ân oán. Lúc này, hắn chiến ý đồng dạng hừng hực dấy lên, bức thiết muốn dùng một hồi thắng lợi tới cọ rửa trước chịu biệt khuất. Lâm Tịnh Hiên giơ tay lên quơ đao, Quỷ Lâu đao lưu chuyển ra lành lạnh ánh sáng, trực tiếp đem kiếm quang chặt đứt, ánh đao chém về phía hư không, lại rơi vào chỗ trống. Bách Lý Cuồng Sinh thân hình băng diệt tiêu tán, cư nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh, tốc độ thật nhanh. Cố Thiên Kiêu âm thầm kinh hãi, bất quá vừa lúc đó, hắn thấy Bách Lý Cuồng Sinh xuất hiện ở Lâm Tịnh Hiên bên cạnh, quanh thân tuôn ra vô tận kiếm uy, trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang, một cơn lốc diệt kiếm quang bão, ngoặc kép, diệt kiếm quang ý nở rộ, ở đó mảnh kiếm quang trong không gian, kiếm xẹt qua, từng đạo ánh sáng ngọc kiếm quang nhấp nháy, mỗi một đạo đều có tan biến vạn vật lực lượng, qua lại trọng điệp, cuối cùng từ trong hư không hạ xuống, đem Lâm Tịnh Hiên tù khốn nơi này. Thấy thế, Bách Lý Cuồng Sinh động tác không ngừng, trên người của hắn kiếm thế đột nhiên bạo phát, võ linh hiện lên, thần võ đại bằng võ linh ngửa mặt lên trời rít gào. Một tiếng hét giận dữ hạ, nhất thời chói tai tiếng xé gió không ngừng, hình như có vô hình kiếm khí tùy ý đánh tới, trực bức Lâm Tịnh Hiên quanh thân chỗ hiểm. Bách Lý Cuồng Sinh chính mình diệt kiếm quang ý, diệt ánh sáng, đó là diệt vong ánh sáng, là thuần túy nhất sát phạt kiếm ý. Lúc này hắn xuất thủ, từng chiêu đoạt mệnh, không chút lưu tình. Phía trước, ủng ủng đáng sợ âm thanh không ngừng vang lên. Đã thấy một thanh lượn lờ lành lạnh quỷ khí trường đao đảo qua. Bách Lý Cuồng Sinh biết vậy nên tâm thần run lên. Hắn, cuối cùng thấy được Lâm Tịnh Hiên cặp kia bình tĩnh vô ba đôi mắt. Lấy ngươi thực lực như vậy, cư nhiên cũng muốn giết ta. Thực sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Lâm Tịnh Hiên lời nói tràn đầy chẳng đáng. Hắn một đao chém ra, khổng lồ quỷ thủ xuất hiện, mở bồn máu miệng khổng lồ, đem kiếm khí phong bạo một cái nuốt vào. Chợt, đao mang kiêu uy thế không giảm, cấp tốc giết hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh.